Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1199. Internet trực tiếp gian. 15, 5v5 thi đấu thể thao hình thức. Quân Nghiên tuyển Lucifer sau. Sẽ chờ đãi đọc dây. Vừa lên đến, Athena phải đi đánh giã. Quân Nghiên đứng ở trung lộ. Thanh Thanh thật thật phát dục. Hạ bộ có xạ thủ mang theo phụ trợ đỉnh. Ra đi là cái xe tăng. Quân Nghiên đối thủ là nữ thần Titan Thụy Á. Là phi thường khảo nghiệm thao tác nhất loại pháp sư. Quân Nghiên còn tại thanh binh tuyến thời điểm. Đối phương liền lợi dụng di chuyển vị trí kỹ năng hộ ở Quân Nghiên trên mặt. Quân Nghiên khống chế được đi vị. Tránh thoát Thụy Á năng lượng 3 công kích. Sau đó phản thủ một cái kỹ năng binh tướng tuyến cấp thanh lý. Nàng giai đoạn trước mục đích thật rõ ràng. Mặc kệ cao thấp hai lộ làm cho có bao nhiêu hung. Kiên trì không hỗ trợ. Chỉ trông coi chính mình an tâm phát dục. Chờ trung kỳ sau, nàng tích lũy hạ tiền tài đã hoạn thượng vài món trang bị. Quân Nghiên bắt đầu tú thao tác. Cho dù là mới tiếp xúc trò chơi, Quân Nghiên đều có biện pháp thoải mái bắt đầu. Đối số theo xử lý khởi nguồn cho quen tay hay việc. Thêm vào nàng phía trước ở một cái vị diện bên trong trực tiếp quá trò chơi. Đối với tân thủ mà nói, trò chơi chung cân bằng nhân tố vẫn là tồn tại. Nàng dễ dàng lợi dụng trò chơi chung tồn tại bắc thượng phân. Thắng trò chơi, đánh xong một ván sau, trực tiếp gian thừa lại đến đều là đối với trò chơi cảm thấy hứng thú người. Liền ngay cả phía trước kêu rất hung tranh thảo tinh linh cũng biến mất không thấy. Trực tiếp gian nhân sổ đã có lúc ban đầu 7.481 biến thành 4.850. Cách trần phù cấp mục tiêu kém khá xa. Quân Nghiên nói, ta đều biết đến các ngươi chung có một chút nhân là chuyên môn vì phúc lợi mà đến. Ta chỉ có thể nói thật có lỗi. Ta không nghĩ lại tiếp tục khiêu vũ. Nếu không ghét bỏ lời nói, ta hát bài hát đi. Bất quá ta ca hát không xuôi tai. Các ngươi thứ lỗi, Quân Nghiên nghĩ nghĩ. Hát, ánh trăng, tiếng quảng ca, nàng giờ sau ở phúc lợi viện nghe qua. Trưởng thành về sau duy nhất nhất thủ không có quên điệu ca. Mới nhất khai tàng, Quân Nghiên mới phát giác bản thân sai lầm rồi. Nguyên chủ đích xác như ngải quân khâm theo như lời có một bộ hảo cổ họng. Cho dù là nàng trong trí nhớ ca đều có thể thông qua thanh tuyến hoàn mỹ suy diễn xuất ra. Trực tiếp gian nhân sổ cũng có 4.850 biến thành 7.770. Nhắn lại trên sàn đổi mới tân nhắn lại. Sự tình hướng tới hảo phương hướng phát triển. Nguyện của ta sinh mệnh lộng lẫy. Muốn thiểm xinh đẹp yêu thương ca khúc. Đương nhiên phải dùng nhu hòa âm điệu đến suy diễn. Ở máy tính kia quả nhiên từ văn du nghe xong Quân Nghiên ca hậu. Xác định một việc, nàng chính là bản thân người muốn tìm đi hắn đối với của hắn trí năng người máy nói. Giúp ta tra hạ, IP địa chỉ chỗ phương vị. Nhân công trí năng người máy xem xét trực tiếp gian tương quan số liệu. Nói, chủ nhân, xin chờ, số liệu khố vì ngài đổi mới. 10, 9, 1, bản đồ đổi mới xong. Ngài Quân Nghiên, 16 tuổi. Access Internet công ty ký ước áp chủ, trước mắt chỗ đại khái phương vị ở Tây Thành nội Hương Diệp lộ khẩu, hảo. Ta đã biết, ngươi giúp ta chuẩn bị hạ, ta ngày mai muốn đi địa cầu một chuyến, người máy nói. Tốt, chủ nhân ngươi tính toán buổi sáng đi vẫn là buổi chiều đi. Ta giúp ngài liên hệ phi thuyền, càng nhanh càng tốt, hắn muốn sớm một chút nhìn thấy Quân Nghiên. Một bài hát khúc hát hoàn. Trực tiếp gian lễ vật liền soát đến 3 vạn tả hữu. Bao đi chia làm, thừa lại đủ cấp trần phù. Quân Nghiên nhìn xuống thời gian. Đã là 10 giờ đêm monster thân nhóm. Ngủ ngon, ngày mai gặp hạ trực tiếp gian. Quân Nghiên liền tiếp đến trần phù điện thoại. Quân Nghiên. Ngươi quên ta giao đãi ngươi cái gì sao? Quân Nghiên, không quên a, ngươi cái này gọi là không quên. Trần Phù không giận phản cười, ngươi còn có nhớ hay không ta cùng ngươi nói muốn ngươi mặc đặt ở y thụ bên trong một bộ tính, cảm nội y, ngươi thiếu tự quyết định, đừng tưởng rằng buôn bán lời điểm tiền liền coi tự mình là cá nhân. Đừng quên người đệ đệ còn ở trong tay ta. Hết chương.